Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55, âm công miếu, có ý tứ gì? Chỉ đùa một chút, Cúc Lý Hoa Linh đột nhiên nghiêng đầu. Lộ ra cái nghịch ngợm cười, Du Tiểu Kiệt trừng mắt, lẩm bẩm nói, ta giống như lại có thể, cao lãnh nữ thần đột nhiên nghịch ngợm đáng yêu nhất chí mạng. Dù sao Du Tiểu Kiệt là lại luyến ái. Cao Yến, ngươi nhìn thấy gì? Cúc Lý Hoa Linh thu hồi cười. Sáng ngang mặt trên chen đầy, người. Nhìn không thấy, người. Nhưng ta thức thần thấy. Cho nên ta cũng có thể thấy. Vài thứ kia phát hiện ta thấy. Xé nát ta thức thần. Kế tiếp mục tiêu chính là chúng ta. Cũng may chạy trốn mau, Cao Yến. Kia hẳn là trong miếu cung phụng vô chủ vong hồn. Cái này thị trấn không có người sống. Nhưng ở ban ngày mỗi đoạn thời gian, dừng lại ở vài thập niên trước tháng riêng 15 đến tháng riêng 20. 6 ngày lặp lại luân hồi. Lúc này ban ngày, trấn trên có người sống tồn tại, cũng có hung thần mưu hại mạng người, cho nên thời gian này đoạn. Âm công miếu sang ngang thượng liền chen đầy vô chủ vong hồn. Những cái đó vong hồn đúng là cho cốt kham vị giá thượng cống phụng âm hồn. Lại nhân lâu vô hương khói mà trở nên hung tàn vô cùng. Cúc Lý Hoa Linh, biết ta vì cái gì nói chính mình phát hiện chính là, hữu cầu tất ứng, sao? Nàng gằn từng chữ một nói. Bởi vì ta còn ở mặt trên thấy được hai cái xích điều điều. Hoạt lưu lưu hình người sinh vật, da không có, huyết đem xà ngang nhiễm hồng. Chúng nó ở xà ngang thượng vặn vẹo. Vong hồn vây quanh chúng nó cười hì hì giải hương cho. Kia cảnh tượng giống cái gì đâu. Nàng nghĩ nghĩ, tìm được thích hợp hình dung từ, giống bị lột bỏ ra, vải lên muối xà, chúng nó ở chu lên. Thanh âm kỳ thật thực mỏng manh, lăn đến mèo đen trước mặt, ta có thể rõ ràng nhìn đến miệng địa phương đóng mở. Khẩu hình chính là bốn chữ, hữu cầu tất ứng, đã có sở cầu. Tất có đáp lại. Du Tiểu Kiệt suy đoán, Hoa Linh nói hai cái xích điều điều hình người sinh vật nên sẽ không chính là cầu có điều ứng. Lúc sau, lễ tạ thần đi, Cao Yến, tựa hồ không có mặt khác khả năng, tạm dừng một lát. Hắn còn nói thêm, các ngươi cảm thấy kia hai người hình sinh vật có hay không có thể là ngày hôm qua bị nhốt ở nghĩa. Trang trong quan tài người chơi, Cúc Lý Hoa Linh. Không thể xác định, nhưng nếu dựa theo loại này ý nghĩ phỏng đoán đi xuống. Tối hôm qua thượng hai cái người chơi bị nhốt ở nghĩa trang trong quan tài. Mười thành mất mạng, ta còn nghe được nứt bạch thanh. Phỏng chừng là bị xé rớt ra người. Ra lưu lại, dư lại xích điều điều thân thể ném tới âm công miếu. Không phải là lễ tạ thần đi. Du Tiểu Kiệt, âm công miếu cùng bảy khẩu quan nghĩa trang đều như vậy hung tàn. Nhưng là chút cốt cùng giấy muốn từ này hai nơi lấy. Bảy khẩu quan nghĩa trang chúng ta là đánh bậy đánh bạ dùng hương dây cung phụng. Nhưng cũng không nhất định có thể an toàn không tổn hao gì phó xong đuôi khoản hòa bình giao dịch. Không chừng đến bị hắc ăn hắc, càng miễn bàn còn muốn bắt điểm chút cốt, đến nỗi âm công miếu, mới vừa gặp phải đã bị xé thành mảnh nhỏ. Này đến như thế nào lấy? Cúc Lý Hoa Linh như suy tư gì, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý niệm, nhưng không quá hoàn thiện, mông lung nói không rõ. Nàng quyết định chờ Cao Yến quyết sách. Cao Yến, kỳ thật muốn bình yên vô sự bắt được tay cũng không phải kiện việc khó, Du Tiểu Kiệt. Có biện pháp, Cúc Lý Hoa Linh, nói xê monster âm công miếu, Cao Yến chỉ trước mắt miếu thờ. Hữu cầu tất ứng, Cúc Lý Hoa Linh ngực nhảy dựng. Nháy mắt có loại đẩy ra mây mù thấy nguyệt minh cảm giác. Nguyên bản mơ mơ hồ hồ ý tưởng rốt cuộc rõ ràng. Nàng nói, ở âm công miếu, câu chúc cốt, Cao Yến bổ sung, còn có giấy, Cúc Lý Hoa Linh, như thế nào lễ tạ thần. Cao Yến đè đè ngón tay, âm công miếu sang ngang thượng hai cổ thi thể, hẳn là đỗ bảy khẩu quan nghĩa trang đồ vật còn nguyện. Chúng nó sợ cầu. Có lẽ đúng là giấy, Du Tiểu Kiệt, rốt cuộc có ý tứ gì? Cao Yến nheo nheo mắt, ta hiện tại khó mà nói quá rõ ràng, vẫn là đến nói trước nghĩa trang đỗ bảy khẩu quan là chuyện như thế nào? Thanh Sơn Cung ông Từ nói nghĩa trang một nhà bảy khẩu bị ác sát giết chết. Từ đâu ra ác sát? Vì cái gì muốn giết bọn hắn? Hương Giao cười nhỏ câu kia, bái hung bái sát bái Thanh Sơn. Bái xong Thanh Sơn trừ ác sát. Vì cái gì muốn bái hung thần? Có phải hay không có việc muốn nhờ khi bái hung thần? Sắp đến đầu được chỗ tốt lại đổi ý. Cho nên bái Thanh Sơn, trừ ác sát Du Tiểu Kiệt. Phía dưới hai câu là ác sát chạy đến nhà ngươi giường phía dưới. Một nhà bảy khẩu chết sạch. Kết hợp thật sự, ác sát đối âm công miếu. Một nhà bảy khẩu đối nghĩa trang bảy khẩu quan. Đó chính là bọn họ đã từng ở âm công miếu bài ác sát. Cầu nguyện, sắp đến đầu được chỗ tốt không chịu lễ tạ thần. Hoặc là nói lễ tạ thần đại giới quá lớn. Bọn họ đổi ý, sửa đi bái Thanh Sơn Vương. Thỉnh Thanh Sơn Vương diệt trừ tai họa vô tội ác sát, nói được thông a. Du Tiểu Kiệt tay phải thành quyền anh đánh tay trái lòng bàn tay. Bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó nghi hoặc, nhưng là Thanh Sơn Vương làm bất quá ác sát. Thanh Sơn Vương là thành hoàng, sơn thần, có được hành chính, tư pháp quyền lợi, theo lý tới nói hắn chính là cổ trấn trí cao vô thượng thần linh. Hẳn là không đến mức làm ác sát đắc thủ, Cúc Lý Hoa Linh. Có lẽ bọn họ hai phương chi gian hứa nguyện cùng lễ tạ thần là một loại khế ước quan hệ. Thanh Sơn Vương không tiện nhúng tay, ở Cúc Lý Hoa Linh thần minh thế giới quan. Cái gọi là thần minh hẳn là công chính nhiều quá mức từ bi cùng chính nghĩa. Quỷ quái làm hại, nếu thần minh muốn nhúng tay tắc cần thiết sáng tỏ tiền căn hậu quả. Như Hương Giao chung một nhà bảy khẩu cùng ác sát có hứa nguyện cùng lễ tạ thần nhân quả khế ước. Quan hệ, như vậy chính là thiếu nợ hoàn lại. Thiên kinh địa nghĩa quy tắc, liền thần minh đều đến tuần hoàn cái này quy tắc. Kết nhân còn quả, người nói có đạo lý, Du Tiểu Kiệt nhận đồng Cúc Lý Hoa Linh nói. Cao Yến cười cười, sau đó tiếp theo phía trước đề tài nói tiếp. Chúng ta ở nghĩa trang cầu giấy. Rời đi sau không có bao lâu liền có người chơi xông đi vào. Nghe đi lên hoàn toàn chính là cái trùng hợp. Hoa Linh theo dõi bọn họ bị phát hiện. Trái lại bị theo dõi. Chúng ta phía trước đều như vậy cho rằng. Nhưng một đường theo dõi lại đây. Chúng ta cư nhiên ai cũng không có phát hiện. Cúc Lý Hoa Linh, ý của ngươi là nói. Ở chúng ta lúc sau xông vào nghĩa trang người chơi kỳ thật rất có khả năng không phải theo dõi. Chúng ta, mà là, âm công miếu, Cao Yến não động mở rộng ra mà suy đoán, nghĩa trang đỗ bảy khẩu quan, bên trong đồ vật hướng âm công miếu hứa nguyện muốn giấy. Chúng nó đã có trúc cốt, cho nên muốn chế tác tháp cốt giấy, vì thế hứa nguyện muốn giấy. Loại này giấy nguyên vật liệu thực đặc thù, dùng chính là da, vừa lúc âm công miếu chỗ đó tới hai cái người chơi. Âm công trong miếu đồ vật không biết dùng cái gì thủ đoạn đem người chơi lừa tiến nghĩa trang. Hoàn thành bảy khẩu quan bên trong đồ vật nguyện ý, Cúc Lý Hoa Linh bổ sung. Tương ứng, nghĩa trang bảy khẩu quan đồ vật muốn lễ tạ thần, cho nên bọn họ đưa về người chơi thi thể. Đúng không, Cao Yến, suy đoán mà thôi, Cúc Lý Hoa Linh, kế tiếp chính là nghiệm chứng. Cao Yến lộ ra tươi cười. Theo sau hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Du Tiểu Kiệt. Du Tiểu Kiệt hoảng sợ, ta bấm tay tính toán. Hôm nay có khóe miệng tai ương, Cao Yến khen hắn. Người đoán mệnh quả nhiên thực linh, Du Tiểu Kiệt. Ngoặc kép, Cao Yến, yên tâm, chỉ là cho ngươi đi hỏi thăm một chút sự tình. Thanh Sơn cửa cung người đến người đi. Tin tức nhiều nhất, ngươi liền giúp chúng ta hỏi thăm một chút nghĩa trang một nhà bảy khẩu không chết phía trước. Phát sinh quá tương đối kỳ quái sự tình cùng với nghĩa trang mặt sau âm công miếu. Nhiều thám thính một ít tin tức tới, Du Tiểu Kiệt. Hai người các ngươi đâu? Cao Yến rũ mắt, nghĩa trang không còn có cái trung tâm lão bộc sao? Ta đi tìm xem hắn, Cúc Lý Hoa Linh nghĩ nghĩ liền nói. Ta đi liên hệ người chơi khác, Du Tiểu Kiệt. Ngươi đều phát hiện bọn họ. Kia nhưng thật ra không có, Cúc Lý Hoa Linh nhấp môi mỉm cười. Nhưng là ta có thể tìm, với ta mà nói không khó, vừa dứt lời, nàng cổ tay áo lại nhảy ra một con mèo đen, kia mèo đen về phía trước chạy vội, bỗng nhiên liền vỡ thành vô số chỉ màu đen, con bướm chiều cổ trấn trung tâm bay qua đi. Du Tiểu Kiệt kinh ngạc, Hoa Linh, người này thức thần thám nghe tin tức cùng tìm người quá dung tốt, hắn quyết định sau khi rời khỏi. Đây cũng tốn chút tâm tư nghiên cứu hạ kỳ môn độn giáp. Cúc Lý Hoa Linh chiều bọn họ gật đầu. Như vậy, ta liền đi trước Cao Yến. 2 giờ sau ở âm công cửa miếu hội hợp, Du Tiểu Kiệt cùng Cúc Lý Hoa Linh đồng thời ứng thừa. Sau đó xoay người từng người chiều 2 bất đồng phương hướng đi đến. Cao Yến nhìn theo bọn họ rời đi. Sau đó liền chiều Nghĩa Trang cổng lớn phương hướng mà đi. Đi vào Nghĩa Trang cổng lớn, Cao Yến cũng không có đẩy cửa đi vào, mà là lắc mình tiến vào một cái cỏ dại mọc thành cụm tiểu đạo. Dọc theo tiểu đạo thâm nhập đến cuối, cuối có cái hoang vắng phòng nhỏ. Nếu không phải phòng nhỏ cửa phơi 2-3 kiện tắm rửa quần áo, phòng trưng cho rằng chính là đống vứt đi phòng ở. Cửa còn bãi tàn phá ung, cửa sổ đều phá, gió lạnh từ giữa rót nhập ô ô, rung động. Tiếng bước chân ở tĩnh mịch trong không gian, cho dù phóng đến lại nhẹ như cũ thập phần rõ ràng. Cao Yến đứng ở cửa, bên cạnh là cái nửa người cao ung lu, tàn phá môn một tiếng kéo ra tới. Một cái bà lão đi ra, nàng thực già nua, đầu tóc hoa râm, eo bối câu lũ, trên mặt vốn là đôi mắt bộ vị chỉ còn lại có 2 đen nhánh động. Tựa hồ đã từng bị đào đi rồi đôi mắt. Nghĩa Trang, 7 khẩu quan, đã từng lão bộc, bà lão cả người chấn động, theo bản năng theo thanh nguyên chỗ, xem lại đây. Ai, Cao Yến, người xứ khác nghe vậy, bà lão biểu tình một trận hoảng hốt, theo sau sờ soạng ngồi xuống, đã phát một lát ngốc lúc sau mới nói, người xứ khác như thế nào lại chạy đến ta nơi này tới? Ta nơi này. Có 3-4 năm không ai lại đây, Cao Yến, chứ ta ở ngoài, còn có người lại đây. Bà lão, ngươi là 3-4 năm qua cái thứ 2 tìm được ta nơi này tới, Cao Yến tò mò vừa hỏi. Thượng một cái là khi nào lại đây? Hắn ở trong lòng suy đoán nếu không vì cùng cái trò chơi chàng người chơi. Có thể tìm được bà lão nơi này, thuyết minh đối phương thu hoạch tin tức cũng đủ nhiều. Bà lão lắc đầu. Xem hướng Cao Yến, phía trước nào đó 6 luân hồi, Cao Yến ấn đường nhảy dựng. Đột nhiên nhìn về phía bà lão, ngài nói cái gì, bà lão đấm cẳng chân, mệt mỏi liền tạm dừng một lát, tiếp theo tiếp tục nhẹ nhàng đấm đánh cẳng chân bụng nói. Ta có phải hay không còn sống, ta chẳng lẽ chính mình còn không biết, ta biết, trong lòng minh bạch, nhưng bọn họ không muốn minh bạch. Tình nguyện tiếp tục lừa đi xuống, 6 một lần lặp lại luân hồi, một lần lại một lần, lặp lại bao nhiêu lần, liền ta chính mình đều không đếm được. Cao Yến đi đến bà lão bên cạnh đi theo ngồi xổm xuống dưới. Ngắm nhìn trường không thấy đế hoang vắng tiểu đạo hai bên đều là vứt đi phòng ở, mặc dù vứt đi, tựa hồ còn có thể từ đường lát đá. Phòng ở cửa ung lu cùng với mấy bồn tươi sống diễm lệ hoa cỏ nhìn ra đã từng dày đặc sinh hoạt dấu. Vết, ngài đều nhớ rõ sinh thời sự. Nhớ rõ, tuy rằng bọn họ đều đem ta đã quên, nhưng ta không quên, Thanh Sơn cùng ông từ nhắc tới quá ngày, nhất định là các ngươi hỏi đến. 7 khẩu trang, hắn mới thuận miệng nhắc tới lúc trước vì kia một nhà 7 chuẩn bị mỏng quan lão bộc bà lão. Nhưng thật ra chưa nói sai, xem ra nàng biết rõ trấn trên nhân sự vật, bà lão, ta đều nhớ rõ, nhưng bọn hắn đều đã quên, lại quá một cái luân hồi, phỏng chừng liền sẽ đem ta tồn tại hoàn toàn lau đi. Bởi vì ta còn thanh tỉnh, bọn họ không chấp nhận được thanh tỉnh người tồn tại, Cao Yến. Trấn trên người cũng chưa. Bà lão bình tĩnh, xem cách đó không xa một đóa đón gió phấp phới mỹ lệ đóa hoa. Già nua gương mặt lung thượng một tầng cô đơn. Không lạp, cũng chưa lạp, Cao Yến. Như thế nào không? Bà lão hàm hồ nói. Ác sát tác loạn, Thanh Sơn Vương không hiểu. Cao Yến, Thanh Sơn Vương không hiểu. Thanh Sơn Vương không phù hộ trấn dân ý tứ. Vì cái gì không phù hộ? Chẳng lẽ toàn bộ thị trấn đều cùng ác sát kết hạ không thể điều giải nhân quả? bà lão liên tục nói vài câu oan nghiệt. Lúc sau cái gì cũng không chịu lại nói. Cao Yến đành phải từ bỏ. Ngược lại hỏi, trong trấn vì cái gì sẽ xuất hiện 6 ngày một cái lặp lại luân hồi tình huống? Mỗi cái luân hồi tháp cốt tác dụng rốt cuộc là cái gì? Trấn dân rốt cuộc đang làm cái gì? Mục đích đâu? Bà lão lắc đầu xua tay. Hồng Hộc sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói. Bồ Tát, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát. Cao Yến trong lòng khiếp sợ. Hắn không dự đoán được sẽ là từ bà lão trong miệng nghe được Bồ Tát hai chữ. Bởi vì trò chơi chàng tên là Du Bồ Tát kỳ thật chính là Du Thần Sẽ. Du Thần Sẽ chung không có xuất hiện Bồ Tát tương quan thần minh. Bao gồm cổ trấn đi dạo một vòng cũng không có nhìn thấy trừ địa phương thần minh ở ngoài thân. Càng miễn bàn Bồ Tát, phương Tây Phật chờ thần tượng, hắn vốn dĩ liền không nghĩ ra trò chơi chàng nhắc nhở Bồ Tát. Bồ Tát, móc lửng, lại tại dự kiến không đến địa phương lần đầu nghe được cùng Bồ Tát tương quan tin tức. Bồ Tát ở nơi nào? Ở trong lòng, Cao Yến nhíu mày. Rất là khó hiểu, bà lão ý vị thâm trường. Đại từ đại bi Bồ Tát, tiếp dẫn tin chúng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát. Bồ Tát ở tin chúng trong lòng, không cần cung phụng, không cần lễ tạ thân, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Nàng đột nhiên xoay đầu tới, thẳng lăng lăng, nhìn chằm chằm Cao Yến, trên mặt hai cái đen nhánh động giống như thật có thể thấy đồ vật giống nhau. Quỷ dị lại khủng bố, nàng hơi đề cao tiếng nói, rất là chói tai, Bồ Tát, Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Bồ Tát, bọn họ bái Thanh Sơn Vương, trong lòng hướng về Bồ Tát nột, nhưng Bồ Tát cũng không trợn mắt, Bồ Tát cũng không cần bọn họ, không có Bồ Tát. Bà lão luống cuống tay chân bò lên, dọn khởi ngạch cửa thượng bày biện chậu hoa tạp đi ra ngoài. Đẩy ngã nửa người Cao Ung, không ngừng rong dài cũng hỗn loạn một ít đuổi đi Cao Yến lời nói. Đi thôi, người xứ khác, lão bà tử ta ân oán phân minh, ngươi vừa tới, ngươi không có làm chuyện gì, lão bà tử không thể trả thù ngươi, nhưng nếu không phải cái kia người xứ khác, nếu không phải hắn. Bồ Tát như thế nào đi vào tới? Bọn họ lại như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình tín ngưỡng thần minh? Có vay có trả, có tới có lui, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ được như ước nguyện, liền phải thực hiện lúc trước hứa hẹn một cái không đủ công chính đồ có từ bi Bồ Tát lừa mọi. Người, Cao Yến bị xua đuổi ra 5-6 mễ xa địa phương. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ nhìn bà lão rong dài sau một hồi. Tại chỗ dừng lại, giống một tôn hong gió pho tượng, thời gian rất lâu đều không có nhúc nhích một chút, bà lão giống như là bị đóng băng tại đây hoang phế sâu xa ngõ nhỏ. Bị mọi người quên đi, theo bại phế phòng ốc mà già nua hoang vu, nàng phảng phất là cổ trấn thượng duy nhất đọng lại, chết đi, người, có vẻ không hợp nhau, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, nàng là duy nhất chân thật tồn tại. Bà lão tĩnh chữ thật lâu sau, câu lũ thấp bé thân hình bước vào trong phòng, gió lạnh xuyên thấu qua rách nát cửa sổ ô ô quát. Thanh như khóc nỉ non, Cao Yến tại chỗ đứng vài phút, xoay người rời đi, đi ngang qua Đỗ Bảy Khẩu Quan Nghĩa Trang, nghe được bên trong có rất nhỏ tiếng vang, bất quá hắn không dừng lại, trở lại âm công miếu phụ cận chờ đợi Cúc Lý Hoa Linh cùng Du Tiểu Kiệt đã đến. Đại khái nửa giờ sau, Cúc Lý Hoa Linh về trước tới. Cúc Lý Hoa Linh, ta tìm được rồi người chơi. Tổng cộng 87 cái người chơi, Cao Yến kinh ngạc. Như thế nào nhiều như vậy? Cúc Lý Hoa Linh, trong đó hai gã người chơi là chúng ta này một đám. Dư lại 85 cái người chơi phân biệt là mặt khác thời gian điểm tiến vào. Nhưng là bị nhốt trò chơi chàng ra không được Cao Yến. Bọn họ không có thông quan. Cúc Lý Hoa Linh lắc đầu. Không có, hiện tại là trò chơi chàng, đồ vật. Hơn nữa bởi vì trò chơi chàng đặc thù mà làm cho bọn họ mặc dù bị nhốt thời gian vượt qua 6 ngày. Thậm chí đã nhiều năm, chỉ cần tìm được rời đi biện pháp, vẫn như cũ có thể thông quan. Bọn họ trước tìm được rồi mặt khác hai gã người chơi. Vốn dĩ cũng muốn lại đây tìm chúng ta. Con có, ngày hôm qua xông vào nghĩa trang hai gã người chơi là chúng ta này một đám thứ trước kia cũng. Từng có người chơi trốn tránh lên, làm cho trò chơi giữa sân mặt khác đãi thật lâu người chơi tìm không thấy bọn họ. Thế cho nên những người đó bỏ qua rất nhiều tin tức bất hạnh tử vong. Mặt khác, theo những cái đó người chơi lâu năm theo như lời, nếu lại kinh nhiều hai cái luân hồi, bọn họ khả năng liền sẽ bị đồng hóa vì chấn dân, nghe Cúc Lý Hoa Linh giải thích. Cao Yến bỗng nhiên liền nghĩ đến Túc Giang trải qua quá sơ cấp thăng cấp tràng. Kia cũng là cái luân hồi hình trò chơi tràng, người chơi không ngừng lặp lại 6 ngày trò chơi tràng thời gian. Trải qua đã nhiều năm thời gian, thần trí cùng tâm thái chậm rãi bị tra tấn đến hỏng mất. Điên cuồng, bất quá khác nhau vẫn phải có. Thí dụ như Túc Giang thăng cấp tràng mỗi lần khởi động lại luân hồi khi người chơi số lượng nhất định, từ phần ngoài tới xem, thăng cấp tràng hẳn là vẫn là phong bế. Dù Bồ Tát trung cấp tràng tắc tương phản, trò chơi tràng khởi động lại luân hồi, NPC ký ức đảo mang, hành vi lặp lại, người chơi còn có ký ức nhưng vô pháp thông quan. Cùng lúc đó, trò chơi tràng không ngừng quăng vào tân người chơi, bổ sung mới mẻ máu. Cúc Lý Hoa Linh híp mắt, phun ra nàng tìm hiểu tới, phá lệ kinh người tin tức, ta nghe sớm nhất tiến vào kia phê người chơi nói. Lúc ấy có người thông quan, mà ở kia phía trước, cái này trung cấp tràng căn bản không có khởi động lại luân hồi giả thiết. Cao Yến phản ứng bay nhanh, nhân vi vẫn là ngoài ý muốn. Cúc Lý Hoa Linh lược kinh ngạc với Cao Yến chấn định phản ứng cùng với điểm xuất quan kiện chỗ bay nhanh tốc độ, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc hắn ở phía trước thăng cấp tràng liền biểu hiện thật sự thông minh. Nhân vi, Cao Yến. Người chơi hành vi, Cúc Lý Hoa Linh, người biết, chỉ dựa vào suy đoán cũng không như vậy nhất châm kiến huyết. Trừ phi Cao Yến điều tra đến cái gì hữu dụng manh mối. Cao Yến, tìm được rồi nghĩa trang lão bộc, từ miệng nàng biết một ít rất có ý tứ manh mối. Cúc Lý Hoa Linh gật đầu. Đang muốn tiếp tục hỏi thời điểm, Du Tiểu Kiệt bỗng nhiên đã trở lại, xa xa thấy hai người liền xua tay tiếp đón. Nhanh hơn tốc độ chạy vội lại đây. Du Tiểu Kiệt, ta nghe được, phía trước không phải đã nói rồi sao? Nghĩa trang trước kia không phải nghĩa trang, kỳ thật là cái tạo giấy lão thôn trang. Hiện tại trong đại sảnh đỗ 7 khẩu quan, quan một nhà 7 khẩu có cái đặc thù tạo giấy phương thuốc. Nhưng này tạo giấy phương thuốc thật đúng là không phải lão tổ tông truyền thừa xuống dưới. Du Tiểu Kiệt hút khẩu khí, lại thở ra tới. Tiếp tục nói, đột nhiên đi học sẽ đặc thù tạo giấy thuật, đột nhiên liền có tạo giấy lão phương thuốc, bọn họ nói, rất có thể là chạy đến lão thôn trang mặt sau âm công miếu cầu nguyện. Phong cảnh 2-3 năm, kia một nhà 7 khẩu bỗng nhiên trở nên sao động nôn nóng. Một lần bái thanh sơn vương, nữ cô miếu, nương nương miếu chờ, tan rất nhiều gia tài, mặt sau còn tưởng dọn đi. Nhưng liền ở dọn đi trước một ngày ban đêm, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Ta nghe ông từ ngữ khí, hắn giống như còn tận mắt nhìn thấy quá thi thể. Hắn nói hắn cùng nữ cô miếu đạo cô đều đi qua. Vốn dĩ dựa theo lệ thường là phải cho khẩu mỏng quan, trước siêu độ lại mai táng. Nhưng kia một nhà 7 khẩu là muốn lễ tạ thân, cho nên vô luận ai đi đều nâng không tẩu thi thể. Quan tài nâng, quan tài bản liền rớt, tấm ván gỗ chịu trách nhiệm, trực tiếp cắt thành hai nửa, còn có chạm qua thi thể người đều xúi quẩy, thời gian một lâu. Không ai dám chạm vào bọn họ, lão bộc mua 7 khẩu mỏng quan, sắp đặt 7 cổ thi thể lại vô pháp mai táng, chỉ có thể đỗ ở lão thôn trang liền thành nghĩa trang, hơn nữa bọn họ bị chết rất thảm, đầy cõi lòng oán khí. Thường xuyên ra tới tác quái, phụ cận nhân ra dọn đi rồi, liên quan khu vực này đều hoang phế, đại khái theo chân bọn họ phía trước suy đoán không sai biệt. Lamani Cao Yến, âm công miếu đâu, có hay không về lão thôn trang mặt sau âm công miếu tin tức? Du Tiểu Kiệt, cách nói đều nhất trí, cùng Yến ca ngươi phía trước cùng chúng ta nói không sai biệt lắm. Nhưng không biết sao lại thế này. Ta nghe tổng cảm thấy bọn họ ở có lệ ta, Cúc Lý Hoa Linh xen mồm. Nói như thế nào, Du Tiểu Kiệt, cảm giác, đề cập không nhiều lắm. Một khi nhắc tới âm công miếu sẽ có nghĩa trang. Nhắc tới nghĩa trang tắc có âm công miếu. Giống như hai người buộc chặt ở bên nhau. Lẫn nhau có quan hệ, nhưng cũng giới hạn trong lẫn nhau có quan hệ. Ông từ cùng nữ cô miếu đạo cô cho ta cảm giác chính là ở phủi sạch quan hệ. Cúc Lý Hoa Linh, phủi sạch trấn dân cùng âm công miếu quan hệ. Du Tiểu Kiệt, đúng vậy, Cao Yến gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiến âm công miếu, Cúc Lý Hoa Linh rũ mắt. Du Tiểu Kiệt tắc nhún nhún vai, cũng không phản đối. Hai người đi theo ở Cao Yến phía sau lại lần nữa tiến vào âm công miếu. Đẩy ra cửa miếu, trong miếu bình tĩnh vô hại, như nhau sở hữu bình thường đến cực điểm miếu thờ. Nhưng ở đây ba người đều biết, xa ngang thượng có cái gì, chạm vào là chết ngay. Cái gọi là âm công miếu, là cái thật lớn bẫy dập, phía dưới vực sâu, đao nhọn san sát như núi. Cao Yến nhéo tam căn hương dây, mới vừa bậc lửa đã bị Du Tiểu Kiệt tiếp qua đi. Du Tiểu Kiệt, ta đến đây đi. Đến lúc đó lễ tạ thần liền tìm ta, hắn xua xua tay. Ngươi đầu óc hảo, nếu như bị quấn lên, ta liền thật không cơ hội thông quan, cho nên vẫn là ta tới. Đến lượt ta bị quấn lên ít nhất còn có hai người các ngươi tới cứu ta, Cao Yến cười một cái. Không có cùng hắn cướp đoạt hứa nguyện cơ hội, vậy ngươi đích xác có thể yên tâm hứa nguyện, Du Tiểu Kiệt ánh mắt sáng lên. Hắc. Ta vừa nghe lời này liền biết Yến ca lại muốn tính kế cẩu so trò chơi, Cao Yến. Cầu chế tạo tháp cốt trúc cốt cùng giấy. Thời gian hạn định vào ngày mai buổi sáng 10 giờ chung, Du Tiểu Kiệt. Thành, hắn tiến lên. Đối với trước mặt cho cốt kham vị giá quỳ lại hứa nguyện. Cao Yến ở bên nhắc nhở hắn. Nếu thật sự hữu cầu tất ứng, cái gì yêu cầu đều đáp ứng, Du Tiểu Kiệt nhất nhất lẽ ra. Cúc Lý Hoa Linh ở bên nhìn một màn này, ánh mắt lập lòe hạ, Du Tiểu Kiệt cực kỳ tín nhiệm Cao Yến a, biết rõ kia nói ra tới, lễ tạ thần đại giới cực cao, Du Tiểu Kiệt vẫn là không chút do dự buột miệng thốt ra. Thật sự thực tín nhiệm Money bởi vì bọn họ là đồng đội sao? Du Tiểu Kiệt đem hương dây cắm ở lư hương thượng, đứng lên hỏi Cao Yến, kế tiếp đâu? Cao Yến, đi rồi, nói xong liền rời đi âm công miếu. Mặt khác hai người cũng theo đi lên, đi ra thật xa một khoảng cách. Du Tiểu Kiệt lại quay đầu lại phát hiện âm công miếu đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi đóng đi lên. Đây là đáp ứng ý tứ. Cao Yến, hương dây không có tát, hẳn là đồng ý, sáng mai 10 giờ lại qua đây lấy chút cốt cùng giấy là được. Hiện tại chúng ta đi tìm mặt khác 87 vị người chơi. Hết chương.